Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 55, ngày thứ 55 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thư Nghiễn nhớ lại lần đầu gặp Tư Niệm hôm đó. Cô đến lớp muộn và vấp ngã, rơi đúng vào đùi anh, cơ thể cô rất nhẹ và mềm mại. Khuôn mặt còn trẻ con với đôi má phúng phính, đôi mắt trong sáng và hàm răng trắng đều. Sau khi hai người chạm mắt nhau, cô nhanh chóng bật dậy khỏi đùi anh và ngồi xuống một chỗ trống cách anh một ghế. Sau đó anh nghe thấy tiếng lật sách xào xạc bên cạnh. Bạn học nữ này không chỉ đến muộn mà còn nhầm phòng học. Cô vừa lật sách vừa nhìn nội dung trên slide của giáo sư với vẻ mặt bối rối, giống như không hiểu tại sao những gì giáo sư giảng lại chẳng liên quan gì đến sách giáo khoa của mình. Sau khi tan học, mọi người dần rời đi, cô sinh viên mới nhận ra mình đã nhầm phòng khi nhìn thấy tên môn học trên màn chiếu. Cô đã ngồi nghe nhầm một buổi giảng của khoa tài chính, trong khi buổi học tích lũy tín chỉ mà cô cần tham dự đã kết thúc từ lâu. Cô ngồi bệt xuống ghế, toát lên vẻ tuyệt vọng. Khi rời đi, Lục Thư Nghiễn không khỏi liếc nhìn bạn học nữ đang ngồi thẫn thờ trên ghế sau khi phát hiện mình nhầm lớp. Sau đó là ở thư viện, cô trực tiếp tìm đến xin WeChat của anh. Dù trong nước hay nước ngoài, những người muốn xin thông tin liên lạc của anh luôn rất nhiều. Lục Thư Nghiễn hơi ngạc nhiên khi nhận ra người muốn kết bạn WeChat chính là cô gái đã nhầm lớp và ngã vào đùi anh hôm trước. Đối với những yêu cầu như vậy, anh chưa bao giờ cho ai thông tin liên lạc cả. Nhưng lần này, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp trong bộ trang phục mới, ánh mắt chân thành và tha thiết khi xin WeChat, không hiểu sao anh lại lấy điện thoại ra và đồng ý. Tin nhắn WeChat đầu tiên giữa họ là một quảng cáo. Có lẽ cô đã gửi nhầm. Lục Thư Nghiễn không trả lời, tự nhủ việc đồng ý kết bạn WeChat chỉ là chuyện nhỏ, không cần suy nghĩ nhiều về lý do. Nhưng vài ngày sau, anh lại nhận được tin nhắn từ bạn học nữ này. Lần này là một bài thơ tình dài, văn phong vụng về, bộc lộ tình cảm một cách thẳng thắn, hỏi anh cuối tuần này có rảnh không. Tim Lục Thư Nghiễn như thót lại khi đọc bài thơ tình đó. Đồng tử anh giãn ra, không thể tin nổi khi nhìn bài thơ. Anh muốn từ chối theo bản năng, nhưng sao lại thế này, khi đưa ngón tay định gõ chữ, anh lại dừng lại. Sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng Lục Thư Nghiễn thấy mình đã soạn và gửi 5 chữ, để tôi suy nghĩ đã. Lục Thư Nghiễn nghĩ đến đây mới tỉnh khỏi những ký ức ban đầu. Anh lại nhìn điện thoại, xác nhận không ai công kích Tư Niệm trên mạng rồi tắt màn hình, sau đó dường như lại chìm vào suy tư. Anh nhớ lại cuốn nhật ký online kéo dài hơn 1.700 ngày, từng khiến anh nghi ngờ cả thế giới. Vậy Tư Niệm, từ khi xin WeChat của anh ở thư viện, hay từ ngày nhầm phòng học và ngã vào đùi anh, tất cả đều là kế hoạch cô đã sắp đặt từ lâu sao? Thứ bảy, danh hiệu đại sứ thương hiệu V của Tư Niệm được công bố đúng hẹn. Sau những sóng gió, việc công bố chính thức rõ ràng náo nhiệt hơn bình thường. Quả nhiên Tư Niệm đã giành được danh hiệu này. Trong phần bình luận, fan của những người được cho là ứng cử viên sáng giá trước đó đã có cuộc tranh cãi gay gắt, nhưng đa số người qua đường vẫn gửi lời chúc mừng. Tư Niệm lập tức chia sẻ bài đăng công bố cô là đại sứ thương hiệu của V, nội dung đã được viết sẵn và kiểm duyệt. Cảm ơn thương hiệu V đã tin tưởng, rất vinh dự được lần đầu gặp mặt mọi người với tư cách đại sứ thương hiệu, mong đợi được cùng V trải nghiệm nhiều điều thú vị hơn nữa trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia sẻ Weibo, mọi thứ đã được định đoạt, Tư Niệm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi ngồi xuống sofa. Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt. Lục Thư Nghiễn đêm nay ở đây, thứ hai và thứ tư Tư Niệm bận công việc nên xin nghỉ, tuần này cũng có nhiều việc, dường như vẫn chưa nghĩ ra nên chơi gì. Lục Thư Nghiễn thấy Tư Niệm chia sẻ xong Weibo, liền vươn tay kéo cô ngồi vào lòng anh. Tư Niệm không để ý đến Lục Thư Nghiễn. Sau khi chia sẻ Weibo lại cúi đầu lướt điện thoại một lúc. Sau đó cô phát hiện gần đây, dù là fan hay cư dân mạng hóng chuyện, từ sau khi tin đồn lên hot search, họ dường như đều rất tò mò về những đại gia cô từng hẹn hò và những chàng trai nhà giàu đã theo đuổi cô thời đi học. Trên diễn đàn tám chuyện, nhiều người bắt đầu điều tra xem những đại gia và chàng trai đã từng hẹn hò và theo đuổi Tư Niệm là ai. Tuy nhiên, trong thời đại thông tin công khai cao độ này, chỉ cần một sợi tóc cũng có thể lần ra manh mối, nhưng về người yêu cũ của Tư Niệm, dường như chẳng điều tra được gì cả. Danh tính, tuổi tác, bối cảnh, tất cả đều không rõ, điều duy nhất có thể xác định có lẽ chỉ là giới tính nam. Thậm chí dần dần ngay cả thông tin xác thực này cũng bị nghi ngờ ở một mức độ nhất định. Thật ra là nam hay không cũng chưa chắc. Chỉ nói là đại gia chứ có nói giới tính đâu. Đại gia không thể là nữ à? Thử đặt giả thuyết âm mưu. Hai người không thành công. Việc Tư Niệm nỗ lực nhiều năm để kết hôn vào gia đình giàu có thất bại có phải vì lý do này không? Trời ơi, nếu thật sự như vậy thì KXTH. X quá, ghép đôi luôn. Nhìn màn hình điện thoại, Tư Niệm thấy cư dân mạng bắt đầu nghi ngờ giới tính, thậm chí còn ghép đôi các kiểu. Cô hơi phức tạp khi chép miệng, rồi không khỏi ngẩng đầu nhìn vào mặt Lục Thư Nghiễn. Những người trong giới thượng lưu như họ khi xuất hiện trước công chúng thường chia làm hai loại. Một loại thích xuất hiện trước công chúng, dùng hình ảnh bản thân để quảng bá cho doanh nghiệp, giống như tự mình làm quảng cáo cho thương hiệu. Loại còn lại thì khá kín tiếng, chú trọng đến quyền riêng tư, âm thầm làm ăn, không bao giờ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu. Lục Thư Nghiễn và cả nhà họ Lục có lẽ đều thuộc loại chú trọng quyền riêng tư, không thích xuất hiện trước công chúng, bảo vệ thông tin cá nhân rất kỹ lưỡng. Bây giờ tìm kiếm trong hồ sơ doanh nghiệp của Dung Thịnh, về Lục Thư Nghiễn cơ bản chỉ tìm được cái tên, không có gì khác. Nếu họ phô trương một chút thì có lẽ năm đó cô cũng không nhầm người khi muốn kiếm tiền chia tay. Tư Niệm nghĩ đến đây bỗng hơi im lặng, nhưng may là dù thời gian kéo dài và chiến tuyến quá dài, cuối cùng cũng kiếm đủ tiền. Lục Thư Nghiễn dụ mắt nhìn dáng vẻ Tư Niệm đang nhìn anh, hỏi một câu. Đang xem gì vậy? Xem anh đẹp trai. Tư Niệm đáp qua loa, không định nói cho anh biết cô thực sự đang nghĩ gì. Lục Thư Nghiễn nhướng mày. Để chứng minh điều đó, Tư Niệm ngồi đê, ạng CS, ân trên đùi anh, chủ động hôn nhẹ lên môi người đàn ông, ánh mắt đầy ý tứ mời gọi. Dù chưa nghĩ ra trò gì hết nhưng không có nghĩa là không thể bắt đầu ngay. Thế nhưng Lục Thư Nghiễn dường như cố tình phớt lờ lời mời gọi. Bắt đầu ngay, đó, anh nắm lấy tay Tư Niệm, xoa nhẹ trong lòng bàn tay mình. Hơn là chuyện đó, trong giây phút hiếm hoi này, anh muốn trò chuyện nhiều hơn. Em không nói với trợ lý về mối quan hệ của chúng ta sao? Mấy ngày trước anh lại gặp trợ lý của Tư Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trợ lý nhỏ nhìn anh với ánh mắt tò mò và dò xét, cố che giấu mà không giấu nổi. Thậm chí Lục Thư Nghiễn không biết có phải do anh tưởng tượng không, nhưng anh còn cảm thấy trong mắt cô trợ lý nhỏ ấy còn ẩn chứa một sự tiếc nuối khó hiểu. Lục Thư Nghiễn không hiểu tại sao, Tư Niệm nghe câu hỏi đó, nhíu mày khó hiểu. Tôi nói rồi mà, nói sự thật đấy, cô ấy còn bắt gặp anh ở nhà tôi mà. Lục Thư Nghiễn nghĩ đến việc nếu bây giờ bảo Tư Niệm nói thật về mối quan hệ của họ. Tư Niệm, nhưng tôi không nói với cô ấy anh là Tổng Giám Đốc Dung Thịnh, cũng không nói anh là người yêu cũ của tôi. Có phải điều tra lý lịch đâu, giải thích sơ qua là được rồi, không cần phải khai báo hết. Kiều Kiều và Lục Thư Nghiễn ngoài cô ra cũng chẳng có quan hệ hay liên quan gì. Lục Thư Nghiễn nghe xong tiếp tục xoa nhẹ bàn tay mềm mại của Tư Niệm trong lòng bàn tay mình. Anh khẽ thở dài, rồi, một tiếng, Tư Niệm nhận ra tối nay Lục Thư Nghiễn có vẻ hơi đa cảm, không biết đang nghĩ gì trong lòng, cũng chẳng hiểu chuyện gì. Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên một bên, với vẻ mặt chứa đựng ý sâu xa, rồi đợi đến khi Lục Thư Nghiễn lại gọi. Tư Niệm hất cằm, anh nói đi, Lục Thư Nghiễn rũ mắt, có vẻ suy nghĩ một lúc, cuối cùng ngước nhìn mặt Tư Niệm. Anh chậm rãi hỏi, 5 năm trước, từ khi nào em biết tôi là ai và muốn theo đuổi tôi? Tư Niệm không ngờ lại là câu hỏi này, đôi mắt Lục Thư Nghiễn đầy cảm xúc, đồng tử đen sâu thẳm không thấy đáy. Là từ lần đầu chúng ta gặp nhau, hay từ khi em chủ động add WeChat của tôi? Tư Niệm nghe mà lông mày khẽ động. Cô nhìn vẻ mặt chứa đựng ý tứ sâu xa của Lục Thư Nghiễn khi hỏi cô từ khi nào bắt đầu theo đuổi anh, dường như anh còn nhớ cả những chi tiết nhỏ, rồi lắc đầu. Không có đâu, Tư Niệm rất thẳng thắn, cảm thấy Lục Thư Nghiễn có lẽ hiểu sai một số chuyện. Lần đầu tiên thuần túy là tình cờ, tôi đến nghe rằng nhầm phòng, làm sao biết anh là ai, vấp chân gây ngã cũng đâu phải cố ý, còn việc add WeChat của anh. Tư Niệm hồi tưởng rồi lại lắc đầu. Đến khi anh ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra là anh, không phải vì nhận ra anh nên mới đến S đâu. Lúc đó tôi đang làm việc bán thời gian, phải kéo người đăng ký quảng cáo, hôm đó phòng tự học chỉ có mình anh nên tôi mới đến hỏi thôi. Anh vừa ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra chúng ta từng gặp nhau. Tôi còn gửi quảng cáo cho anh đó, sau này anh có click vào không? Lục Thư Nghiễn nghe xong hơi hé môi, Trong mắt anh đầy vẻ không thể tin được và ngạc nhiên, rồi Tư Niệm lại nhớ đến bài thơ tình xến xúa mà cô vô tình gửi nhầm cho Lục Thư Nghiễn sau đó. Vì vậy cô quyết định nhân cơ hội này giải thích luôn. À đúng rồi, cái bài thơ tình sau đó, không phải tôi viết đâu, đó là ông sếp hói quấy rối tôi gửi cho tôi đấy. Tôi đi lấy bưu phẩm, nhiều hộp quá lại cầm điện thoại nên vô tình chạm vào màn hình, không biết sao lại chuyển tiếp cho anh. Sau đó anh còn trả lời tôi cái gì mà, để tôi suy nghĩ. Hứ, Lục Thư Nghiễn ngẩn người, lắng nghe Tư Niệm giải thích từng chuyện một kể từ khi họ quen nhau. Cô không cố ý ngã vào chân anh, cũng không cố ý đến ép phương thức liên lạc của anh, càng không phải cố ý gửi bài thơ tình đó cho anh, đây mới là cảm giác hiểu biết sâu rộng, thông suốt trong đời người. Lục Thư Nghiễn lại nhìn khuôn mặt Tư Niệm đường hoàng, rõ ràng không thể nào đang nói dối, trong một thoáng, cảm xúc trong lồng ực bỗng trở nên vô cùng phức tạp, anh cứ tưởng, anh vẫn luôn tưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Niệm nhìn vẻ mặt Lục Thư Nghiễn như vừa trải qua một cú sốc cuộc đời, nhăn mũi hỏi. Không lẽ anh nghĩ gì khác sao? Đừng nói là anh nghĩ tôi cố tình dàn dựng cảnh ngã vào người anh như trong phim thần tượng nhé. Thật ra chỉ sau khi nhận được câu trả lời đầy kiêu ngạo, để anh suy nghĩ, của Lục Thư Nghiễn, cô mới nhận ra có lẽ anh chàng sinh viên này không chỉ hơi có vấn đề, mà có khi còn có ý với cô. Nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo giống như đáng giá 258 vạn vậy mà lại có vẻ có tình ý với cô. Sau đó khi cô phát hiện ra bạn học nam kiêu ngạo 258 vạn có ánh mắt như trên trời này chính là công tử nhà họ Lục, nổi tiếng trong giới người mẫu người đã cho bạn gái cũ 8 chữ số tiền chia tay sau 3 tháng hẹn hò, cô mới quyết định thử theo đuổi vì 8 chữ số đó. Về sau thực tế chứng minh dù Lục Thư Nghiễn trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra theo đuổi anh khá dễ dàng. Ban đầu cô tưởng đây sẽ là một thử thách khó khăn, tưởng Nhất Hàm ngày nào cũng cổ vũ tiếp thêm động lực cho cô, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối hoặc bị đối xử vô trách nhiệm, nhưng khi thực hiện thì chỉ theo đuổi có vài lần đã thành công, thậm chí còn trực tiếp thừa nhận là bạn gái luôn. Dễ dàng đến mức khiến người ta cảm thấy có phần không chân thật. Lục Thư Nghiễn nghe xong không nói gì, Tư Niệm vẫn ngồi trên đùi. Lục Thư Nghiễn nhìn cô, anh mím môi, sau khi cụp mắt xuống, đột nhiên nắm lấy gáy Tư Niệm. Anh giữ gáy cô, kéo xuống, hôn lên môi cô. Cách chương.